Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 879, Tuyết Kỳ rơi xuống. P.S. Dâng ngày mồng 1 tháng 5 đổi mới, nhìn xong đừng nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước đầu cá nguyệt phiếu, hiện tại khởi điểm 515 người ái mộ tiết hưởng gấp đôi vé tháng. Còn lại hoạt động có tiễn tiền lì xì cũng có thể nhìn một cái ngang. Ta muốn thông qua bình thường cách, tiễn một đứa cô nhi đi vào, mức độ tra rõ tình huống bên trong, sau đó sẽ hành động, sẽ có nắm chắc nhiều lắm. Tả Vũ Tinh nhìn hắn, kinh ngạc nói ra, đi tìm một đứa cô nhi sao? Ngươi có phải hay không điên? Dĩ nhiên không phải nhất cô nhi, ta có một có sẵn nhân tuyển. Ngươi không nói Tôn Ánh Trăng chỉ cần Trúc Long cùng Trúc Thỏ sao? Hai cái này cầm tinh hài tử năm nay 11-12 tuổi. Tuyết Kỳ hiện tại xu thế nhìn qua, cũng mới 11-12 tuổi. Tả Vũ Tinh triệt để ngây người, chăm chú vừa nghĩ, cuối cùng cũng minh bạch ý tứ của hắn. Lẩm bẩm nói, biện pháp này ngược lại không tệ. Bất quá, Tuyết Kỳ có thể lẫn vào đi vào sao? Cái này muốn gặp các ngươi, cho nàng lộng một cái thân phận giả. Nếu có cơ hội đi vào liền vào. Không đúng sự thật, ta để nàng len lén leo tường đi vào. Nàng niên kỷ sấp xỉ, rất dễ dàng xen lẫn trong cô nhi trung gian. Ừ, đi về trước đi, ta muốn mức độ tra một chút. Tả Vũ Tinh ngẫm lại, đồng ý Diệp đề nghị của Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khiến Dưa Dưa tiếp tục lưu lại ở phụ cận ẩn núp. Một ngày Tôn Ánh Trăng đi ra, lập tức đuổi kịp, sau đó đi qua hồn ấn thông chi bản thân. Trải qua cái này một hệ liệt sự kiện, Diệp Thiếu Dương hiện tại tin tưởng Tôn Ánh Trăng coi như không phải hồ ly tinh thủ lĩnh, cũng nhất định là hồ ly tinh chủng quần trung mấu chốt nhất một cái. Tả Vũ Tinh vừa lái xe, một bên cho điều tra khoa đồng sự gọi điện thoại, nói ra tình huống, hai người còn chưa có trở lại Thạch Thành, đối phương liền gọi điện thoại qua đây, nói ra kết quả của điều tra. Nhà này viện mồ côi rất phong bế, không chấp nhận nhận nuôi, cũng không chấp nhận còn lại cách cô nhi. Bên trong tất cả cô nhi đều là tới từ tỉnh thành cứu tế trung tâm. Tả Vũ Tinh vừa lái xe vừa nói, đi qua trong 3 năm, bọn họ tổng cộng từ cứu tế trung tâm tiếp quản hơn 40 hài tử. Gần nhất một là 2 tuần lễ trước, cứu tế trung tâm mỗi 2 tháng sẽ đi một lần viện mồ côi. Có người nói những hài tử kia đều ở đây, đều tốt. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, cũng coi như yên tâm. Tả Vũ Tinh trực tiếp đem lái xe đến nhà mình dưới lầu. Cha mẹ ngươi, có ở nhà không? Có muốn hay không mua chút lễ vật gì? Lần đầu tiên tới cửa, Diệp Thiếu Dương xem lên trước mặt nhà nhỏ 3 tầng, có chút khiếp khiếp nói rằng, ta không phải đã nói với ngươi, ta một người ở. Tả Vũ Tinh dẫn hắn lên lầu, nhỏ giọng nói ra, đây chỉ là nhà của ta trong đó một khu phòng ở. Ta là làm cảnh sát, khó tránh khỏi có bị người trả thù khả năng. Sở dĩ ta một hướng mình ở, chính ngươi cũng phải cẩn thận. Ta hiện tại ngay cả quỷ còn không sợ, còn sợ người sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, người có đôi khi so với quỷ đáng sợ nhiều. Ngươi có thể ung dung phân biệt ra được một cái quỷ, nhưng lại không có cách nào nhận một người có phải hay không tâm lý có quỷ. Tả Vũ Tinh ở tâm lý lặp lại một lần, vô cùng kinh ngạc nói ra, ta thật không dám tin tưởng, như thế có triết lý mà nói là từ trong miệng ngươi nói ra được. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, sờ sờ tóc, kỳ thực ta rất có chiều sâu, chỉ là các ngươi đều bị biểu tượng sở che đậy. Tả Vũ Tinh trong nhà là cổ điển thức lắp đặt thiết bị, rất có cách điệu, thế nhưng cũng không hiện lên vẻ người lớn, chỉ là đông tây bày quá loạn. Nhìn qua thật lâu không ai thu thập quá, trên ghế salon bày một đống quần áo dơ, trong quần y tất chân, Tạ Vũ Tinh đỏ mặt đem đồ vật thu thập, lầu bầu nói, vốn có muốn toàn cùng tắm kia mà, còn không có góp đủ. Diệp Thiếu Dương có điểm khát, bản thân đi máy nước uống trước rót một ly thủy, ngồi chồm hổm dưới đất mới vừa uống một hớp, nghe dép tiếng bước chân của, quay đầu nhìn lại, một cái tiểu cô nương từ ngoại thất đi tới, từ đầu xem đại khái mười mấy tuổi, giữ lại đủ lưu hải học sinh thủ lĩnh, người xuyên một bộ màu đỏ áo ngủ, trước ngực là hôi thái lang bị lão bà dùng song nông đánh tơi bời đồ án, chân mang một đôi mỹ dương dương dép. Tiểu muội muội tốt, Diệp Thiếu Dương rất có ái hướng nàng khoát khoát tay. Phản ứng đầu tiên, tiểu cô nương này 8 phần 10 là Tạ Vũ Tinh biểu muội hoặc là chất nữ một loại thân thích. Tiểu cô nương nhìn hắn, chớp con mắt, Diệp Thiếu Dương thấy nàng khả ái, bản năng muốn nhúng tay bóp mặt của nàng. Trong giây lát nghĩ đến cái gì, nhìn tiểu cô nương, hóa đá 2 giây, sau đó phù một tiếng, một hơi thủy phun ở tiểu cô nương trên mặt. À, xin lỗi, Tuyết Kỳ, tiểu cô nương này, là Tuyết Kỳ. Tạ Vũ Tinh quả nhiên là không có ăn hảo tâm. Tuyết Kỳ đến nơi đây không đến vài ngày, quả nhiên bị nàng ăn mặc một bức manh manh xu thế. Dạ nhìn qua cùng bình thường tiểu bằng hữu không có gì khác biệt. Diệp Thiếu Dương, ngươi có phải muốn chết hay không? Tuyết Kỳ tức giận mắng, nhúng tay lau đi trên mặt thủy. Diệp Thiếu Dương lại quan sát trên dưới đứng lên, cái này kiểu tóc, ăn mặc, bao quát có vẻ tức giận cùng sát nước động tác, quả thực manh đến trong xương. Lập tức dùng sức lắc đầu, trong lòng muôn vàn cảm khái. Tuyết Kỳ nhảy đến trên ghế salon đi ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là đang cố gắng thích ứng bây giờ thân thể. Diệp Thiếu Dương cùng với nàng trò chuyện một hồi, biết được nàng đã luyện hóa thiên la dạ xoa tàn niệm, đối với thân thể này thao túng cũng càng ngày càng quen thuộc, thực lực đại tăng. Diệp Thiếu Dương nghe thật cao hứng, hỏi, ngươi ở đây ở đích thói quen sao? Nếu như nàng không phải lão coi ta là thành tiểu hài tử nói, ta ngược lại thật ra thật thói quen. Tuyết Kỳ nói rằng, ta nhất chịu không để cho mỗi ngày buổi tối muốn lâu ta ngủ. Diệp Thiếu Dương kém chút phun ra hai búng máu tươi, từ bề ngoài niên linh chênh lệch đến xem, hai người làm như vậy không có vấn đề gì. Thế nhưng trên thực tế, Tuyết Kỳ thế nhưng so với Tạ Vũ Tinh còn muốn lớn hơn a. Cư nhiên bị nàng ôm ngủ, loại cảm giác này ít nhiều có chút mất trật tự. Thế nhưng ngươi vì sao không phản kháng chứ? Diệp Thiếu Dương rất buồn bực, lấy Tuyết Kỳ tu vi, muốn phải đối phó Tạ Vũ Tinh, cũng chính là động động ngón tay sự tình. Tuyết Kỳ trên mặt lộ ra dáng vẻ đắn đo. Lúc này Tạ Vũ Tinh từ buồng vệ sinh đi ra, xem Tuyết Kỳ liếc mắt, nói, ngươi làm sao không có xem tivi? Nhìn xong, ta không biết lộng. Tuyết Kỳ trả lời có điểm không tình nguyện. Tạ Vũ Tinh đã vào nhà, đem một cái IPA lấy ra, lại mở tủ lạnh ra, xuất ra một cái que kem, hướng trên ghế salon nằm một cái, đối với Tuyết Kỳ vẫy tay. Tuyết Kỳ do dự một chút, đi tới, ngồi ở bên người nàng. Tạ Vũ Tinh đem que kem đưa cho nàng, một thủ khoác vai của nàng bàng, khác cái tay kích thích IPA, kiên trì giảng giải thả kịch truyền hình bước đi. Tuyết Kỳ yên lặng ăn que kem, ở một bên nhìn, không cẩn thận bơ dính vào trên lỗ mũi. Tạ Vũ Tinh nhúng tay cho nàng lau đi, Tuyết Kỳ cũng không có phản kháng. Tạ Vũ Tinh âm thầm đối với Diệp Thiếu Dương đắc ý chát chát con mắt. Diệp Thiếu Dương trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, cuối cùng cũng rõ ràng bạch Tuyết Kỳ vì sao không phản kháng. Một tay che huyệt thái dương, thảm cười rộ lên, ta cái thiên, Tuyết Kỳ, ngươi quá rơi xuống. Tạ Vũ Tinh lưu bọn hắn lại tại gia, bản thân xuất môn, tự mình làm Tuyết Kỳ công việc, giả thân phận. Tuyết Kỳ có chút e lệ nói cho Diệp Thiếu Dương, Nàng sở dĩ như vậy, cũng không riêng gì Tạ Vũ Tinh dùng mỹ thực cùng thứ khác dụ dỗ kết quả, mà là cái này tiểu hài tử bên trong thân thể, ngoại trừ Thiên La Dạ Xoa thần niệm, cư nhiên còn có một chút năm đó cái kia bé gái ý thức. Đề cử một quyển mới linh dị dương quỷ thuật, Vu Cửu Đại Thần tân tác, tuyệt đối đặc sắc, không thể bỏ qua. Khác, gần nhất ở Lữ Đồ Trung, một ngày đêm canh ba là cực hạn, thỉnh mọi người lý do hiểu một chút. Ngày mồng 1 tháng 5 vui sướng, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ. Lần này khởi điểm 515 người ái mộ tiết tác gia Quang Vinh Diệu Đường cùng tác phẩm Trung Quy. Tuyển cử, hy vọng đều có thể chi trì một bà. Mặt khác người ái mộ tiết còn có chút tiền lì xì gói quà. Lĩnh một lĩnh, đem đặt tiếp tục nữa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.